Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của câu chuyện Phạm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Bằng Hưởng ép thúc dục thần thức của mình, đồng thời khi hai luồng Thái Sơ Thần Văn đánh ra, từ đao cũng ẩm ẩm đánh xuống. Thái Sơ Thần Văn thêm Lạc Ngân Đao Văn. Lúc này mảnh hư không này đã vặn vẹo, hai luồng Thái Sơ Thần Văn rõ ràng không có mục tiêu, nhưng bốn cao hóa đạo thanh đế ở đây đều cảm giác hai luồng Thái Sơ Thần Văn này đang phóng tới bọn họ. Một cao hóa đạo sơ kỳ tóc dài rốt cục nhịn không được kinh hãi trong nội tâm, quay người mang theo một đường độn quang, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Gã nhìn không xa tu vi của Diệp Mặc, nhưng có thể một hơi giết hết hóa đạo, sáu dục đạo, có thể đơn giản. Quỷ nhát gan, cho dù hắn có Thái Sơ Thần Văn thì sao chứ? Hắn đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Chỉ cần ba người chúng ta đền thủ, nhất định có thể giết hắn. Gã đàn ông hóa đạo gầy yếu kia hừ lạnh một tiếng, trong lòng là nói như vậy, lại nói ra đại nha ngục ấn đã bảo vệ gã toàn thân. Hai người còn lại cũng đồng thời phóng ra pháp bảo phòng ngự. Tuy bọn gã không đào tẩu, nhưng đều không chủ động ra tay. Trước tiên bảo vệ mình đã rồi nói sau. Thái Sơ Thần Văn hung danh hiển hách, bất chấp không gian thời gian, không ai chủ quan cả. Tu luyện tới hóa đạo, ai mà không tốn nhiều thời gian vạn năm, trải qua khổ gian vạn năm mới được. Nếu như, giống như Tiếu Cấn trước đó, bị người ta dễ dàng giết chết, đó mới là cực kỳ oan uổng. Tuy ba người bọn họ không đi, nhưng uy thế điên thủ trước kia đã mất. Hai luồng Thái Sơ Thần Văn trực tiếp đánh về phía hóa đạo trung kỳ mập mạp nói chuyện có chút run rẩy. Diệp Mặc sớm đã nhìn tên hóa đạo trung kỳ mập mạp này kiêng kỵ Thái Sơ Thần Văn nhất. Quả nhiên, tên hóa đạo trung kỳ mập mạp kia trông thấy hai luồng Thái Sơ Thần Văn đánh về phía gã, thậm chí có một số luồng đao văn vặn vẹo cũng hướng về phía gã mà đến, cũng không kịp lo cái gì khác, mang theo một đường độn quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Gã khẳng định cho dù đồng bạn của mình có thể giết Diệp Mặc đang trọng thương, gã cũng có khả năng bị Thái Sơ Thần Văn làm trọng thương, thậm chí chết. Đảo mắt đã chạy thoát mất hai người, Diệp Mặc không do dự, Thái Sơ Thần Văn và Lạc Ngân Đao Văn tốn chút thời gian chậm chạp tiến về phía trước tên hóa đạo hậu kỳ còn lại, giết hết lần này tới lần khác, vẫn tránh đi gã đàn ông gầy yếu kia. Lần này giống như đôi đình đánh qua, không có nửa phần trì hoãn. Người hóa đạo hậu kỳ này không bỏ chạy, một cây pháp bảo đen kịt hình dáng như cây thước phóng ra. Hắc xích gần như là hóa thành một đường chân trời màu đen, muốn ngăn trở hai luồng thần quang, đồng thời phóng ra pháp bảo phòng ngự của gã, làm thành đường phòng tuyến thức hải. Hiển nhiên người này cũng cực kỳ kiêng kỵ với Thái Sơ Thần Văn. Thái Sơ Thần Văn bổ vào ranh giới do hắc xích chạy ra, trong nháy mắt vặn vẹo vươn ra, gợn sóng vặn vẹo này hình như đột nhiên dung nhập vào hư không biến mất không thấy gì nữa, giống như biến mất bên trong đường chân trời do hắc xích hình thành, lại giống như còn đang ở trước mắt. Diệp Mặc thăng cấp dục đạo trong hư không, đem hư không sát nhập vào trong đại đạo của mình. Trong hư không Thái Sơ Thần Văn như cá gặp nước. Trông thấy hai luồng thần văn này biến mất không thấy, người hóa đạo hậu kỳ sắc mặt lập tức đại biến. Sở dĩ gã sợ hãi Thái Sơ Thần Văn cũng bởi vì gã hiểu được Thái Sơ Thần Văn bất chấp thời không. Bây giờ hai luồng Thái Sơ Thần Văn trước đó đột nhiên biến mất không thấy gì nữa trước mắt hắc xích của gã, trong lòng của gã lại cứ luôn tồn tại. Điều này làm trong lòng gã sinh lòng cảnh giác. Người đàn ông hóa đạo gầy yếu kia nhìn thấy Diệp Mặc không công kích về phía gã, Long Nha Ngục Ấn vốn bảo vệ mình cũng bỗng nhiên đồng loạt phát ra hai tiếng ong ong. Trong nháy mắt hình thành một ngọn núi khổng lồ cao mấy vạn trượng chủ động đè ép xuống phía Diệp Mặc. Cho dù như vậy, gã phóng ra một tấm chắn phòng ngự bảo vệ toàn thân, hiển nhiên trong miệng gã nói là nỏ mạnh hết đà, nhưng trong lòng vẫn lo lắng Thái Sơ Thần Văn. Thời điểm, một luồng thần văn lờ mờ tràn ra từ bên trong hắc xích, xuất hiện sau lưng hắc xích. Hóa đạo hậu kỳ này cũng không còn cách nào nhịn nổi hoảng sợ của mình. Mà đây cũng chưa phải cái làm gã khiếp sợ nhất. Cái làm gã khiếp sợ nhất chính là trên người Diệp Mặc tản mát ra từng đợt sức sống mạnh mẽ. Đây căn bản không phải người trọng thương có thể có. Người hóa đạo hậu kỳ này cũng không kịp cân nhắc cái gì khác nữa. Hắc xích mang theo hóa thân biến thành một đường đen biến mất không còn dấu vết. Thái Sơ Thần Văn một khi có thể đứt qua không gian, cho thấy Thái Sơ Thần Văn của đối phương đã gần đại thành. Loại thần thông này dù đạo nguyên thánh đế cũng không dám coi thường. Một hóa đạo hậu kỳ như gã muốn tiêu diệt hai luồng thần văn này quả thực là nằm mơ. Huống chi đối phương cũng không có trọng thương. Một người trọng thương có thể tàn mát ra sức sống nồng đậm này, đó mới là việc lạ. Nhưng người hóa đạo hậu kỳ này sau khi đào tẩu mới cảm thấy không đúng. Thái sơ thần văn hung danh hiển hách, cho dù gã đào tẩu cũng là đuổi theo làm gã trọng thương, hoặc là bóp vặn không gian có thể trói chặt gã chứ. Sao bây giờ chưa có bất cứ việc gì tổn thương? Tuy trong lòng có nghi hoặc, bảo gã lại quay lại đối chiến với Diệp Mặc, gã không có lá gan này. Trông thấy tên đồng bọn cuối cùng đi rồi, hóa đạo thanh đế gầy yếu lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Gã cũng cảm nhận được sức sống dày đặc trên người Diệp Mặc. Lúc này, làm sao có thể lo lắng chửi đồng bạn nhát gan, thậm chí ngay cả Long Nha địa ngục ấn vừa đánh ra cũng không muốn nhìn kết quả, trực tiếp lóng Long Nha địa ngục ấn lên, quay người biến thành một làn khói nhẹ. Hai luồng thái sơ thần văn kia tuy vượt qua hắc xích, nhưng uy lực sớm đã giảm đi nghiêm trọng. Nếu như hóa đạo thanh đế này không đi, tối đa cũng chỉ cho gã bị thương nhẹ, ngay cả trọng thương cũng không thể, đừng nói chi tới giết gã. Diệp Mặc chậm rãi thở ra, nếu như hai người này không đi, hắn muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, khẳng định phải chảy qua tuyệt thánh kim cốt cung. Nhưng Diệp Mặc không muốn lấy ra tuyệt thánh kim cốt cung. Một khi hắn lấy ra loại cung tiễn này, nhất định phải bắn chết đối phương. Nếu không nơi này để lộ tuyệt thánh kim cốt cung, không phải là chuyện nhỏ. Nhân phẩm của Ngô Tú Diệp Mặc sớm biết. Hắn khẳng định Ngô Tú sẽ không để lộ ra cung tiễn của mình. Nhưng trước mắt những người còn lại, một khi lộ ra cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Tuyệt thánh kim cốt cung, thứ ngay cả Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng muốn lấy. Vật này há có thể đơn giản lộ ra. Tiên giới tuy rất nhiều tiên đế cũng biết về cung tiễn này, nhưng cũng không người nào chính thức ý thức được chỗ đáng sợ của loại cung tiễn này. Đừng nói tuyệt thánh kim cốt cung, cho dù 36 viên lôi hải thần châu, Diệp Mặc cũng không định lấy ra. Trừ phi hắn có nắm chắc giết sạch toàn bộ 11 người này, hoặc là hắn chắc chắn có năng lực tự bảo vệ. Thái sơ thần văn hung danh hiển hách, dù sao cũng là một thần thông, dù truyền ra cũng chỉ khiến người ta kiêng kỵ. Cái đó và vật như kim cốt cung hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nếu như hóa đạo thánh đế gầy kia không đi, Diệp Mặc nhất định sẽ gượng ép phóng ra 36 viên lôi hải thần châu, sau đó dốc sức liều mạng giết tên hóa đạo hậu kỳ dùng pháp bảo hắc xích kia, cuối cùng dùng tuyệt thánh kim cốt cung tiêu diệt hóa đạo gầy yếu này. Nếu hai người này đều đã đi tới, hắn cũng không cần phải liều mạng. Một khi hắn dùng loại thủ đoạn này giết hai người đó, bản thân hắn dù có cây hỗn độn cũng không phải là trong ngắn hạn có thể khôi phục. Nói không chừng hắn có thể làm đung đại căn cơ tu luyện của mình. Cũng may, cuối cùng hai người đào tẩu, Diệp Mặc cũng biết chuyện này có quan hệ với hỗn độn thụ. Mặc dù không cách nào chữa trị kinh mạch đã vỡ vụn trong một thời gian ngắn hạn, nhưng tàn mát sức sống mãnh liệt khiến cho thương thế khôi phục, đồng thời loại đối thủ đi. 11 gã thánh đế đã chết 7, đào tẩu 4. Diệp Mặc lung lay sắp đổ, Thanh Như trong lòng khẩn trương, sớm khống chế thời không thoa, tới ôm Diệp Mặc vào bên trong thời không thoa. Sau đó khống chế thời không thoa trách đi một chút tăng nhanh tốc độ. Cô biết Diệp Mặc đã trọng thương, nếu như 4 người kia trở lại mới là chuyện nguy hiểm. Diệp Mặc lần này bị thương không nhẹ, giao thời không thoa cho mấy người vô ảnh khống chế, tiến vào thế giới trang vàng khôi phục thương thế. Nếu như là người khác, cho dù dục đạo thanh đế, kinh mạch bị vỡ thành mảnh vụn muốn khôi phục, cũng cần linh thảo cao cấp nhất hoặc là bế quan thời gian dài. Đối với Diệp Mặc có cây hỗn độn, chỉ cần nhắn ngủi thời gian nửa năm, hắn lại lần nữa hoàn toàn khôi phục. Diệp Mặc sau khi hồi phục thương thế, thần thức quét đến vô ảnh không chế thời không thoa đã đi vào đường bình thường tiến vào lộ tuyến đi hư thị, cũng không đi ra nữa. Hắn dứt khoát hái xuống một quả hoàng trung lý bắt đầu cảm ngộ dục đạo mình đạt được trong thăng cấp hư không. Quả hoàng trung lý này vào miệng thơm ngọt vô cùng, giống như nước suối thanh điệt đối thượng hóa thành đạo vận chảy xuôi vào quanh thân Diệp Mặc. Quả hoàng trung lý hình như có thể chạm tới cảm ngộ của Diệp Mặc, hóa thành từng đạo pháp tắc hư không trong ý niệm của Diệp Mặc, không ngừng dung hợp với cảm ngộ của Diệp Mặc, đồng thời trợ giúp Diệp Mặc bắt lấy những quy tắc thần thông muốn chạm tới nhưng không cách nào chạm tới kia. Mà lúc này Diệp Mặc tiến vào đốn ngộ, hoàn toàn không hề đĩnh ngộ hết tài sự vật chung quanh. Đây là vấn đề rất ít khi xuất hiện từ khi Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết đến nay, mà bây giờ hắn đốn ngộ đã xuất hiện 2 lần. Hư không mênh mông, vô tận, vô hạn. Trong vũ trụ có vô số giao diện hư không. Hư không vô hình bởi vì không chạm được giới hạn. Hư không hữu hình bởi vì đến một trình độ tu vi nhất định có thể xé rách giao diện hư không, tiến vào một giao diện hư không khác. Một cái hư không cũng là vô cùng vô tận. Nếu như đặt một cái hư không vô tận trong tầm kiểm soát của mình, vậy tương đương với nắm được thế giới trong tay. Diệp Mặc có tâm đều ngộ ra, bỗng nhiên đưa tay chụp ra, không gian trước mặt lập tức biến thành một khoảng hư không. Khoảng hư không này còn lâu mới được coi là một thế giới, cũng còn kém xa hình thành một thế giới, nhưng khoảng hư không này đã có thể khống chế trong tầm tay của hắn. Diệp Mạc buông tay, chắp tay sau lưng đứng lên, hắn không thử nghiệm nữa. Hắn mới rồi giơ tay mình hình thành một khoảng hư không này không giống với vực. Nếu như đối thủ trong một khoảng hư không này của hắn, thì vực và công pháp của đối thủ sẽ hoàn toàn bị ngăn cách. Mà khoảng hư không này chính là chúa tể. Hắn ở trong đấy trong nháy mắt, đối thủ chưa kịp phản ứng phóng ra thái sơ thần văn, giết đối thủ ngay trong khoảnh khắc hư không này của hắn. Nếu như lúc trước hắn đã nắm trong tay hư không như vậy, thì tên hóa đạo hậu kỳ kia căn bản không trốn thoát, trực tiếp bị thái sơ thần văn của hắn chém chết. Thái sơ thần văn có thể loại bỏ khởi không, nhưng bây giờ Diệp Mặc vẫn chưa làm được. Thái sơ thần văn của hắn phải vượt qua pháp bảo phòng ngự của đối thủ mới có thể công kích. Bởi vậy Diệp Mặc có thái sơ thần văn hung danh hiển hách mà không cách nào phát huy ra một phần vạn uy lực của nó. Nếu mà được nhất phương hư không, hắn có thể mô phỏng thái sơ thần văn, đặc tính bất chấp không gian này, trong không gian ngắn nhất định đánh vào đối thủ. Cảm ngộ hư không này, Diệp Mặc cũng không vui mừng bao nhiêu. Trước không nói cảm ngộ trong khoảng thời gian hư không này, bởi vì tu vi có hạn, hư không không nắm bắt cũng có hạn. Cho dù không gian có tăng lớn gấp đôi, cũng có thể bao phủ vào một trong khoảng hư không này hay không, vẫn là hai việc khác nhau. Mà đây vẫn chưa phải việc chủ yếu nhất là tại trong thế giới trang vàng của mình, hắn mở ra một khoảng hư không cực kỳ hao tổn nguyên thần cùng với thần thức. Nếu như tại thế giới bên ngoài, Diệp Mặc thậm chí hoài nghi chính mình có thể trong thời gian ngắn nhất mở ra một khoảng hư không được hay không. Thế giới trang vàng là thế giới của hắn, thế giới bên ngoài lại không phải thế giới của hắn. Nếu như hắn thi triển một khoảng hư không, hắn có tinh lực thi triển mấy thần thông lại chém đối thủ hay không? Diệp Mặc là một người cực kỳ dứt khoát, hắn nghĩ thấu lập tức liền đi tới bên thời không thoa. Diệp đại ca, xuất quan rồi sao? Thanh Như không có tu điện, đang trên thời không thoa cảm ngộ hư không đạo ngân giống như Diệp Mặc. Đợi chút. Diệp Mặc rời khỏi thời không thoa, trong hư không đưa tay bắt, vốn là hư không mênh mông, dưới một chảo này hình như nhất thời chậm lại một chút. Lập tức không gian giống như là không tương thích với hư không chung quanh, đột nhiên xuất hiện phía trước Diệp Mặc. Vùng không gian này toàn bộ thuộc về Diệp Mặc, là một mảnh thế giới nắm bắt trong hư không mênh mông vô tận này. Mảnh không gian này hắn có thể muốn làm gì thì làm, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Thời gian chỉ 3 lần hô hấp, Diệp Mặc đã buông lỏng tay, sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn lĩnh ngộ được cách nắm bắt một mảnh thế giới thuộc về mình từ trong hư không, nhưng tu vi hắn còn xa mới theo kịp lĩnh ngộ. Một mảnh hư không vừa nắm bắt đúng là có thể tùy thời hắn muốn làm gì trong 3 lần hô hấp. Nhưng không gian này cũng không lớn, hơn nữa thời gian 3 hơi thở không hề dài. Những điều này không quan trọng. Quan trọng hắn để nắm bắt một mảnh hư không đối với hắn tiêu hao thực sự quá lớn. Về sau gọi Nhất Vương đi. Chỉ có điều loại thủ đoạn này chỉ có thể làm đòn sát thủ sau cùng. Diệp Mặc thở dài. Nếu đối địch với một đối thủ, hắn chỉ có thể vây khốn đối phương trong thế giới do mình nắm bắt trong một lần hô hấp, thậm chí là thời gian một hơi thở. Với hắn mà nói như vậy đã đủ. Thanh Như, ta chữa thương và bế quan tổng cộng mất bao lâu? Diệp Mặc trở lại bên thời không thoa. Không đợi Thanh Như trả lời, Vô Ảnh ở một bên đã nói. Thời gian 4 năm, trong lúc đó thời không thoa đều do đệ khống chế đấy. Lão đại, hiện giờ đệ khống chế thời không thoa tuyệt đối là rất nhanh. Vô Ảnh rất sợ Diệp Mặc cướp đi cơ hội khống chế thời không thoa của nó, vội vàng ở một bên nói. Bất kể Vô Ảnh có sợ hay không, Diệp Mặc đều không tiếp tục để Vô Ảnh khống chế thời không thoa. Hắn tiếp tục khống chế thời không thoa, tốc độ nhanh hơn đâu chỉ mấy lần. Tiểu Băng Sâm ở một bên nghiêm trang. Vô Ảnh, người khống chế thời không thoa tốc độ tuyệt đối rất nhanh. Vô Ảnh trông thấy tốc độ Diệp Mặc khống chế thời không thoa, sớm biết tốc độ của mình tuyệt đối không phải là nhanh lắm, mà tuyệt đối giống như con chó đen. Bây giờ Tiểu Băng Sâm nói, nó không thèm để ý trả lời. Ta đang chuẩn bị tăng tốc đây, không nghĩ đến lão đại lại xuất quan sớm. Trải qua một lần cướp hư không chặn đường, Diệp Mặc chậm trễ mấy năm thời gian, nhưng ảnh hưởng với hắn không lớn, ngược lại còn chiếm được 7 chiếc nhẫn. Còn có hỏa đinh tăng thêm một cấp, đồng thời lĩnh ngộ thần thông hư không nhất vương. Bên trong 7 chiếc nhẫn chính là thần tinh thượng phẩm. Diệp Mặc đã góp nhặt được gần 200 triệu, thêm 100 triệu thần tinh vốn có, lúc này trên người đã có 300 triệu thần tinh. Trừ những thứ này ra, còn có 2 dòng thần linh mạch trung phẩm, vô số tài liệu điện khí và thần linh thảo luyện đan. Có thể nói gặp phải cướp hư không khiến Diệp Mặc phát tài một khoản lớn. Lại sau 10 năm, Mục Tiểu Vân độ kiếp thăng cấp tiên đế, đồng thời ngừng tu luyện rời khỏi thế giới trăng vàng đi đến bên thời không thoa. Phục Phi cũng ngừng tu luyện tương tự đi ra từ bên thời không thoa. Một rách phương hướng bên thời không thoa càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên hư thị đã càng ngày càng gần. Diệp Mặc vừa khống chế thời không thoa, vừa nói chuyện với mấy người Mục Tiểu Vận Thanh Như, đồng thời thần thức cũng luôn chú ý đến tình huống bên ngoài thời không thoa. Một bóng đen to lớn xuất hiện trong vòng ngàn dặm trước mắt Diệp Mặc, chung quanh vòng đen này hình như có đỡ hơn 10 chiếc thuyền to lớn. Chẳng lẽ nơi này chính là hư thị? Diệp Mặc theo bản năng chậm lại thời không thoa, có chút không dám tin. Lập tức hắn hiểu ra mình đoán sai, đây căn bản không phải hư thị. Căn cứ theo Đồng Yến nói, hư thị là một đại lục diện tích tuyệt đối không chỉ lớn có mấy trăm dặm. Hơn nữa, bóng dáng lớn nhỏ trong vòng ngàn dặm quanh đây đã lúc rõ ràng, căn bản đây chính là một du thuyền lâu đài lơ lửng di động trong hư không. Ở đây hẳn là một trạm giao dịch trên đường tiến về hư thị. Ta đoán chừng, thuyền hạm cập bến này đều là của các tộc đến đây. Lúc này Thanh Như cũng nhìn thấy tình hình ở đây, suy đoán nói. Diệp Mặc gật đầu. Hẳn như vậy, Vô Ảnh, các ngươi vào trước đi. Chờ Vô Ảnh Tiểu Băng Sâm tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc cũng chậm lại tốc độ đến gần du thuyền lâu đài cực lớn này. Đây đúng là một du thuyền lâu đài di động, chẳng những có tường thành, còn có một cánh cửa chính to lớn. Nếu không phải lâu đài này lơ lửng giữa không trung, Diệp Mặc thậm chí còn cho rằng nơi này chính là một mảnh đất liền. Khi thời không thoa của Diệp Mặc đã đến phụ cận mới giật mình nhìn rõ ràng, lâu đài lơ lửng trong hư không kỳ thật chính là một khối thiên thạch lớn. Chỉ có điều khối thiên thạch này bị trận pháp vững chắc cố định trong hư không, đồng thời lại thêm rất nhiều thứ đồ vật do con người luyện chế ra, hình thành một thứ kiểu như du thuyền lâu đài di động. Trên cửa lâu đài di động viết ba chữ Ảnh Hư Bảo. Dừng lại, tiến vào Ảnh Hư Bảo mỗi người đóng 10.000 thần tinh thượng phẩm. Ở cửa lớn thuyền đứng một gã tiên tôn, lúc này đang đòi thần tinh của mấy người Diệp Mặc, có chút kỳ quái nhìn mấy người Diệp Mặc. Một mình dựa vào phi hành pháp bảo của mình đến hư ảnh Ảnh Hư Bảo đã thấy rất nhiều rồi. Nhưng gã cảm giác bốn người Diệp Mặc tu vi thực sự không phải chỉ có thể một mình đi lại trong hư không. Tu vi Diệp Mặc Phục Phi Mục Tiểu Vận gã không nhìn ra, nhưng gã đã gặp qua thực sự rất nhiều người toàn năng. Phục Phi Mục Tiểu Vận tuyệt đối không quá tiên đế, Diệp Mặc không phải đạo nguyên. Cho dù Diệp Mặc đã là hóa đạo thánh đế, hắn mang theo ba người khác đi lại trong hư không cũng là ngẩng cao đầu mà đi. Diệp Mặc không do dự trực tiếp lấy ra 40.000 thần tinh đưa cho tiên tôn này. Xin hỏi chút, Ảnh Hư Bảo này có phải chạm trên đường các tộc tiến về hư thị hay không? Đúng vậy, sau khi các tộc tới Ảnh Hư Bảo có thể tham gia đại hội đấu giá. Ở chỗ này cũng có thể mua sắm các loại đồ vật phương vị hư không hoàn chỉnh, cùng với một số thứ khác nữa. Ví dụ như các loại ngọc giản, ngôn ngữ các tộc. Đồng thời chỗ này có thể nhờ người hộ tống đến hư thị. Đương nhiên, giá vô cùng đắt đỏ. Tiên tôn thu thần tinh của Diệp Mặc, nói rất cặn kẽ. Quả nhiên, giống như mình suy nghĩ, Diệp Mặc cảm ơn xong một câu mang thêm ba người Mục Tiểu Vận tiến vào Ảnh Hư Bảo. Ảnh Hư Bảo diện tích không phải là lớn, cho dù một vài thành tiên cũng lớn hơn. Nơi này thương lâu rậm rạp san sát, liên tiếp nhau, hiển nhiên là một nơi tấc đất, tấc vàng. Đường phố cũng không rộng lắm, rục rịch lại nhiều người. Có những người thậm chí chỉ có một bóng mờ nhạt không rõ ràng, còn có một số người căn bản không phải được gương mặt con người. Tất cả các loại khí tức xen lẫn vào nhau, trên đường phố không phải rộng rãi gì lắm, lại không có chút xung đột nào. Đường phố như thế này, cho dù kêu cả Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ra cũng không có gì nổi bật. Nhưng Diệp Mặc không muốn làm vậy, Vô Ảnh không nói, Tiểu Băng Sâm là thiên địa linh vật, lộ diện ở nơi như thế này quả thực là tự tìm việc. Mấy người Diệp Mặc đi vào một cửa hàng gần nhất mua một ít ngọc giản, ngôn ngữ các tộc, rồi mới tìm tới một tiên tức lâu, chuẩn bị hỏi kỹ một chút tình huống cụ thể nơi này và hư thị. Hô, Diệp huynh. Diệp Mặc vừa tiến vào tòa tiên tức lâu này đã thấy một thanh âm vui mừng. Diệp Mặc nhận ra người đang gọi hắn, lúc trước ở Hạm Thần Ổ đã từng thấy, mặt mũi tràn đầy hồng hào, tên Tiên Vũ Học, là một người thích rượu vô cùng, tu vi không kém, đã là dục đạo đỉnh cao. Ha, thì ra là Tiên Vũ huynh. Diệp Mặc chắp tay chào hỏi, lập tức nhìn thấy đại sảnh tiên tức lâu này đã ngồi đầy người. Diệp huynh, nếu không cứ ngồi bên chỗ ta đi, bên này có hai ông bạn vừa mới ra ngoài, bọn họ một lát nữa mới tới. Tiên Vũ Học vội vàng nói, sự lợi hại của Diệp Mặc y chưa từng thấy qua, nhưng thần đô Hưng Đức đi gây sự với Diệp Mặc đã biến mất không còn dấu vết như vậy. Y sao có thể không biết Diệp Mặc lợi hại cỡ nào? Diệp Mặc thấy bên bàn tiên vu học đã có nhiều chỗ trống, không do dự. Ở đây, đứng nói thêm 4 người bọn họ, cho dù thêm 5 người nữa, cũng có thể ngồi đủ. Diệp Huynh, cũng chỉ có nhân vật như Huynh mới có thể một mình vượt qua hư không tiến về hư thị. Lúc trước ở Hạm Thần Hổ rất nhiều người đều cho rằng Diệp Huynh là người không biết nên không sợ. Chỉ có ta biết Diệp Huynh nhất định có thể thành công. Bây giờ hư ảnh bảo đã có thuyền hạm đơn độc tiến về phía trước hư thị. Cho dù Diệp Huynh không tự mình phi hành, cũng có thể ngồi thuyền hạm của hư ảnh bảo. Tiên Vũ Học thấy Diệp Mặc ngồi xuống càng cực kỳ vui vẻ nói. Diệp Mặc cười. Ta cũng vì không có vé tàu, nếu có vé tàu ai muốn một mình vượt qua hư không chứ? Tiên Vũ Huynh ở chỗ này, chẳng lẽ thuyền các ngươi cũng đến ảnh hư bảo? Tuy miệng nói vậy nhưng Diệp Mặc đối với lần này một mình đến hư thị cũng không hề hối hận nửa phần. Cho dù là không tìm thấy hư thị quay về hắn cũng kiếm lợi lớn. Hoàng Trung Lý, một trong thập đại đinh căn, đã bị hắn thu vào trong thế giới trang vàng. Lại còn không quan tâm chủ nhân trước của Hoàng Trung Lý là ai, bây giờ trong tay hắn thì cũng không có người nào có thể lấy đi. Điều này hắn hơi nghĩ ngợi một chút chính là, theo lý mà nói thuyền hạm so với hắn thì phải nhanh hơn mới đúng chứ. Hắn đã đi trước 1 năm, nhưng trên đường hắn chậm trễ thời gian không chỉ 1 năm, thậm chí là 4-5 năm ấy chứ. Sao Tiên Vũ Học vẫn còn ở ảnh hư bào? Tiên Vũ Học thở dài. Vấn đề này khó mà nói hết. Thuyền của chúng ta đã tới nơi này gần 1 năm, đoán chừng cũng sắp đi rồi, bởi vì trên đường xảy ra một chuyện cho nên mới chậm trễ thời gian mấy năm. Chẳng phải các ngươi cũng gặp cướp hư không? Phục Phi mở miệng. Y bế quan gia sớm nghe Thanh Như nói chuyện thời không thoa bọn họ gặp cướp hư không. Cướp hư không trộm thì không có gặp phải. Hơn nữa, cướp hư không bình thường rất ít động thủ với thuyền hạm lớn. Dù sao thực lực chênh lệch quá lớn, đương nhiên cũng có một số rất ít cướp thuyền hư không thực lực đáng sợ động thủ với thuyền hạm. Loại cướp hư không này cũng có thuyền hạm của mình, thực lực bọn chúng không thua kém thuyền hạm hư không bình thường. Thuyền của chúng ta bởi vì gặp phải dòng chảy vẫn thạch, thuyền hạm hư hao. Bây giờ, ở ảnh hư bảo, tiến hành tu bổ. Tiên Vũ Học hơi hơi có chút buồn bực. Thì ra, gặp phải dòng chảy vẫn thạch trong hư không. Xem ra thuyền hạm kia từ Hạm Thần Ổ đi ra sau khi gặp phải dòng chảy vẫn thạch tốc độ giảm nhiều, nếu không cũng có thể tới ảnh hư bảo sớm. Pháp bảo phi hành đơn độc tiến đến trên đường có rất ít gặp phải cướp hư không. Diệp Huynh không gặp phải cướp hư không chứ? Vận mệnh thực sự là không tệ. Tiên Vũ Học cho rằng Diệp Mặc tới trên đường không gặp phải cướp hư không. Trong suy nghĩ của y, Diệp Mặc tuy lợi hại, nhưng cho dù có lợi hại đi nữa cũng không cách nào đối mặt với cướp hư không mà vẫn bình yên rút đi. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Tiên Vũ Học. Tiên Vũ Huynh, làm sao Huynh biết ta không gặp cướp hư không? Còn nữa, vì sao Huynh nói trên đường tiến về hư thị có rất ít thuyền đơn độc không gặp cướp hư không? Hư không mênh mông vô cùng, cướp hư không dù sao cũng là số ít. Tiên Vũ Học lại than. Diệp Huynh, Huynh có chỗ không biết. Trong hư không tất cả tuyến đường tiến về hư thị đều chênh lệch không bao nhiêu. Hơn nữa, cướp hư không đều có trận bàn quét của mình. Loại trận bàn này giá cả cực kỳ đắt đỏ. Một miếng trận bàn thậm chí hơn 1 tỷ thần tinh. Cho dù là loại rẻ cũng phải gần 500 triệu thần tinh trở lên. Đương nhiên, loại trận bàn hư không quét hình đỉnh cao đắt tiền có thể quét đến bất kỳ một pháp bảo phi hành hoặc khí tức tiên nhân nào trong phạm vi cực lớn. Thì ra là thế. Diệp Mặc giờ hiểu được. Xem ra pháp bảo phi hành màu tím kia có thể là bị người ta quét đến, mà mình thực sự đụng phải cướp hư không. Nếu như Diệp Huynh gặp phải cướp hư không thì sẽ không dễ chịu như vậy. Cướp hư không thực lực kém nhất cũng là một đám 6-7 người. Số hóa đạo thánh đế thấp nhất cũng có 3 người trở lên. Đấu tay đôi Diệp Huynh đương nhiên không sợ. Nhưng bọn chúng nhiều người, hơn nữa thường xuyên đánh nhau ở trong hư không, thực lực và kinh nghiệm không phải người thường có thể so sánh. Tiên Vũ Học uyển chuyển. Diệp Mặc gật đầu, hắn rất đồng ý với lời Tiên Vũ Học. Mấy tên cướp hư không hắn gặp phải kia lúc công kích hắn có thể lợi dụng ưu thế đến hư không mức cao nhất. Hơn nữa, cho dù thời điểm khi trốn đi cũng không có nửa phần chậm chạp, thậm chí bọn chúng liên thủ công kích cũng đã phát huy ra uy lực lớn nhất. Đang lúc Diệp Mặc muốn tiếp tục để Tiên Vũ Học cố vấn thêm một chút chuyện ảnh hư bảo thì có 2 thánh đế, một nam một nữ vội vã đi tới. 2 người, một người tố đạo, một người dục đạo. Trong đó tố đạo thánh đế là một cô gái, trên mặt có mấy dấu vết đen nhánh. Hơn nữa vết còn rất mới, hiển nhiên vừa bị người tát cho một cái. Theo lý mà nói, một tố đạo thánh đế cho dù bị người đánh cho da chóc thịt bong thì trong nháy mắt cũng sẽ khôi phục lại chứ. Nhưng dấu vết trên khuôn mặt nữ thánh đế này không giảm đi, vừa nhìn cũng biết là dấu tay bị người tát xuống. Cổ tiên hữu, tân tiên hữu, các vị có chuyện gì vậy? Tiên Vũ Học đứng lên hỏi. Người đàn ông tu vi dược đạo thánh đế kia vội vàng tới trước mặt Tiên Vũ Học nhỏ giọng. Chúng tôi nhìn thấy một quầy hàng ven đường, trên quầy có 6 cây luyện tâm tiên thảo. Bích Doanh tiên hữu đã nói với chủ quán, dùng một viên lôi hỏa bảo sa to bằng 5 đấm đổi đấy luyện tâm tiên thảo. Ý Bích Giao tiên hữu là một viên lôi hỏa bảo sa đổi đấy 6 cây luyện tâm tiên thảo. Lôi hỏa bảo sa? Diệp Mặc lập tức kinh ngạc. Lôi hỏa bảo sa, thứ này tuyệt đối là đồ tốt. Tiên tài cấp 12 cũng là phạm trù đỉnh cao trong tiên tài. Chủ yếu nhất là thứ này có thể luyện chế chí bảo luyện khí. Nếu như hắn có một viên đôi hỏa bảo sa để dùng dung nhập vào tử đao thì không thể không thích hợp hơn. Cho dù là không thể khiến cho tử đao thăng cấp thần khí thượng phẩm, cũng đủ làm tử đao thăng cấp đến thần khí trung phẩm. Hơn nữa, cho dù hắn không dùng đôi hỏa bảo sa luyện chế tử đao, thêm một ít tiên tài đỉnh cao khác cũng có thể giúp ức mặc lôi đinh căn luyện chế một món thần khí thượng phẩm. Một viên đôi hỏa bảo sa to bằng 5 đấm, đừng nói đổi đấy 6 cây luyện tâm tiên thảo, cho dù đổi đấy 16 cây luyện tâm tiên thảo cũng coi như đã mua bán lỗ vốn. Nhưng Diệp Mặc cũng có thể hiểu được ý nghĩ của nữ tu kia. Luyện tâm tiên thảo là một trong những thần linh thảo quan trọng cần thiết với tu đạo thánh đế, có thể luyện chế thành luyện tâm đan. Luyện tâm đan là đan dược cảm ngộ tốt nhất với tu đạo thánh đế, đối với việc thăng cấp dục đạo có tác dụng không thể đo lường. Nhưng cũng phải luyện chế thành luyện tâm đan mới được. Nếu như không thể luyện chế thành luyện tâm đan, giá trị thực của luyện tâm tiên thảo đơn thuần cực kỳ thấp. Mà loại thần linh thảo này muốn biến thành luyện tâm đan, độ khó tuyệt đối không ít hơn so với thăng cấp dục đạo. Luyện tâm đan cần phải là dục đạo thánh đế mới có thể luyện chế, cho dù Diệp Mặc hiện giờ cũng không dám cam đoan có thể luyện chế ra được luyện tâm đan. Đối với dục đạo thánh đế kia không hề có ý để ý tới mấy người Diệp Mặc, bây giờ Diệp Mặc đột nhiên chen vào, mà Tiên Vũ Học không có trách cứ hay lộ thái độ khác gì, lúc này mới chú ý tới. Y lập tức nhận ra Diệp Mặc, nhất thời có chút khiếp sợ. Đạo hữu. Tiên Vũ Học mỉm cười. Tân tên hữu không có nhìn lầm đâu. Diệp huynh chính là người trước kia một mình khống chế phi hành pháp bảo từ hạm thần nổ tiến vào hư không, muốn tiến về hư thị, không nghĩ tới mấy chục năm sau chúng ta gặp tại ảnh hư bảo. Nói xong, Tiên Vũ Học chỉ vào hai thanh đế vừa tới, nói: Cổ Bích Doanh, Tân Trác là người cùng ta từ hạm thần nổ đến đây. Hai nam nữ thanh đế này đã hiểu ra, nếu như bọn họ còn tưởng rằng Diệp Mặc là một tiên đế thì chính là heo. Một tiên đế có thể bình an vượt qua hư không ảnh hư bảo, nơi này phải có vận may đến tới đâu. Hai người vội vàng hành lễ một cái với Diệp Mặc. Tại thánh đạo tàn giới, bọn họ dù thân phận địa vị ta cơ đâu, ảnh hư bảo cũng là tồn tại thuộc về tầng giới chót nhất. Có thể kết giao với một người toàn năng như Diệp Mặc hiển nhiên là chuyện tốt. Diệp Mặc cũng đáp lễ lại, gọn gàng dứt khoát hỏi: Hai vị tiên hữu, vừa rồi các vị nói lôi hỏa bảo sa kia đã đổi đi rồi sao? Cổ Bích Doanh vội vàng: Tên chủ quán kia cực kỳ vô sỉ, ném cho ta một cây luyện tâm tiên thảo, vậy mà muốn dùng một cây luyện tâm tiên thảo đổi lấy đôi hỏa bảo sa, ta lập tức biết rằng không đúng, nói là một cây không đổi, người nọ tát ta một cái, gã tu vi hóa đạo, ta không cách nào tránh né. Tân tiên hữu nhìn thấy tình huống không đúng vội vàng kéo ta đi, cũng may lôi hỏa bảo sa còn chưa đưa cho gã, lúc đấy chỗ đó vừa vặn đến một hóa đạo tiền bối khác hỏi đồ vật bên quầy hàng của gã, chúng ta mới kịp thời chạy tới đây. Diệp Mặc thấy thánh nữ tên Cổ Bích Doanh này cũng xinh đẹp, trên người mặc bộ tiên váy hồng phấn thêu thùa, dưới mái tóc là khuôn mặt trái xoan cực kỳ trắng nõn. Chỉ có điều lúc này một bên má trái xoan trắng nõn đã có nhiều hơn mấy vết đen, ngược lại càng thêm chướng mắt. Tiên Vũ Học hiểu được ý, y tuy thích rượu nhưng không ngốc vội vàng. Chúng ta mau đi thôi, khẳng định họ sẽ đuổi tới đây. Lấy đi một cây luyện tâm tiên thảo, đồ lại không đưa cho ta, ngược lại muốn đi. Người đi được sao? Ta không tin ảnh hư bảo có loại người hung ác như người. Một thanh âm mang theo hàn ý truyền đến cắt đứt lời nói của Tiên Vũ Học, lập tức một bóng người màu xám tiến vào tiên tức lâu. Cổ Bích Doanh dùng mình, theo bản năng. Ta cũng không có lấy đi luyện tâm tiên thảo của ngươi, hơn nữa cho dù một cây cũng sẽ không đổi. Lời nói này có chút lo lắng. Cổ Bích Doanh cũng đã tính rồi, nếu như hóa đạo thanh đế trước mặt cứ muốn bức ép đổi đấy lôi hỏa bảo sa của cô, thì cô cũng chỉ có thể khuất phục. Khắp nơi trong ảnh hư bảo đều là cấm chế thần thức. Cho đến khi người này vào tòa tiên tức lâu này, Diệp Mặc nhìn rõ người kia là ai. Tóc dài, đúng là một trong những thành viên của đám cướp hư không lúc trước gặp phải kia. Cũng là tên thánh đế hóa đạo sơ kỳ bỏ chạy trước nhất. Khiến cho Cổ Bích Doanh nghi ngờ, hóa đạo để tóc dài này tới sau khi nghe lời cô nói xong, trong mắt hiện lên chút sợ hãi, cũng không tiếp tục trả lời, ngược lại còn chuẩn bị rời đi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Đứng lại. Hóa đạo thánh đế tóc dài này hiển nhiên đã nhận ra Diệp Mặc. Phản ứng đầu tiên của gã chính là lập tức phát động độn thuật, chạy được bao xa thì chạy. Diệp Mặc xuất hiện ở đây thì mấy người đồng bọn kia của gã cũng không có kết quả tốt. Nhưng gã lập tức nghĩ đến nơi này là ảnh hư bảo. Tại ảnh hư bảo, đối phương cho dù có lá gan bằng trời cũng không dám làm gì mình. Ngược lại, một khi gã chạy khỏi ảnh hư bảo thì đó mới là nguy hiểm. Gã có chút căng thẳng đi tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền. Tiền bối, ta không mạo phạm gì đến tiền bối. Lúc trước chẳng những không toàn lực ra tay với tiền bối, hơn nữa còn là người đầu tiên rời đi. Hơn nữa bây giờ ta cũng không phải người không phải người của phi hư vô ngân nữa rồi. Diệp Mặc biết rõ trong này cũng không cách nào giết được tên này, nên cũng không rót ruột giết gã. Người mà hắn muốn giết nhất chính là tên hóa đạo thanh đế gầy yếu kia. Hóa đạo sơ kỳ trước mặt này quả thực cũng giống như những gì gã nói, cũng không toàn lực ra tay với hắn. Lúc trước 10 người đồng thời tấn công, tên này là núp sau cùng. Tên hóa đạo sơ kỳ gầy yếu kia, tên là gì? Hang ổ ở đâu? Diệp Mặc ngữ khí lạnh lùng. Y tên Cốc Tuấn Phong, nơi ở thì không biết. Chúng tôi là định kỳ đến hư thị tụ tập một thời gian. Tên hóa đạo thanh đế tóc vàng không chút do dự liền vội vàng trả lời câu hỏi của Diệp Mặc. Rõ ràng là lão căn bản không tiếp tục quay về đội ngũ cướp hư không cũ nữa. Diệp Mặc không hỏi được tung tích của Cốc Tuấn Phong, trong lòng có chút thất vọng. Hắn biết hóa đạo tóc dài trước mặt cũng không lừa hắn. Đừng nói Cốc Tuấn Phong là một tên cướp hư không, cho dù không phải cướp hư không cũng sẽ không tùy tiện nói nơi ở của mình cho người khác biết. Tiền bối, nếu như không có chuyện gì, vạn bối xin cáo từ. Hóa đại tóc dài thận trọng nói, đối với việc Diệp Mặc gọi Diệp Mặc là tiền bối, lão căn bản không có nửa phần do dự. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Ngươi vừa đến ảnh hư bảo liền đắc tội với bạn của ta, còn là tát mấy cái nữa. Ngươi nói lại dễ dàng để cho ngươi đi như vậy sao? Tên hóa đạo thanh đế nghe thấy ngữ khí Diệp Mặc lần nữa trở nên lạnh lùng hơn, mau chóng giải thích. Tiền bối, vãn bối quả thực không biết đó là bạn tiền bối. Nếu như biết vãn bối bất luận thế nào. Diệp Mặc khua tay ngắt lời tên này tiếp tục. Đưa đầu sỏ khơi mào chuyện này ra đây. Đúng. Tên hóa đạo thánh đế này vội vàng lấy ra 6 gốc luyện tâm tiên thảo đặt trước mặt Diệp Mặc. Đến từ một từ cũng không dám nói, mau chóng lui ra khỏi tiên tức lâu. Thanh Như hừ một tiếng. Tên này vừa rồi còn có một gốc đưa cho Bích Doanh tỷ tỷ. Bây giờ không ngờ lấy ra đến 6 gốc. Mục Tiểu Vận cười. Cuối cùng là cũng lấy ra toàn bộ. Thanh Như và Mục Tiểu Vận bình tĩnh bàn tán. Còn 3 người tiên vu học thì đờ người ra. Một hóa đạo thánh đế gọi Diệp Mặc là tiền bối. Chẳng lẽ Diệp Mặc là đạo nguyên thánh đế rồi hay sao? Mặc dù trong ảnh hư bảo đạo nguyên thánh đế cũng không hiếm. Nhưng trong thánh đạo toàn giới, đạo nguyên thánh đế cũng chẳng có mấy người. Diệp tiền bối. Tân Trác có chút chật vật gọi một câu. Rõ ràng cũng cho rằng Diệp Mặc là đạo nguyên thánh đế rồi, nếu không làm sao có thể khiến một gã hóa đạo thánh đế gọi tiền bối. Diệp Mặc vội vàng xua tay. Tu vi ta tương đương với nhau, không cần gọi tiền bối cái gì. Tiên vô học thở dài. Ta nói rồi, những tên đó sao lại sợ Diệp huynh như vậy chứ? Lão đã từng nếm sự lợi hại của Diệp huynh rồi sao? Diệp Mặc gật đầu. Đúng, tên này là một tên cướp hư không. Mười mấy năm trước trong hư không bị ta... Ta bị một đám cướp hư không chặn lại, trong đó có tên này. Ở Diệp huynh đã gặp cướp hư không? Tiên vu học lại khiếp sợ vì giọng nói của hắn hơi lớn, những người khác xung quanh đều nghe thấy hết. Nhưng lúc này, thanh âm trong đại sảnh tiên tức lâu nhỏ hơn rất nhiều. Trong này không có đạo nguyên thánh đế, vừa nãy một gã hóa đạo thánh đế tới trước mặt Diệp Mặc, gọi Diệp Mặc là tiền bối. Rõ ràng Diệp Mặc cũng không đơn giản, tuyệt đối không phải là một tiên đế. Cho nên sau khi hóa đạo thánh đế tóc dài kia đi, giọng nói những người xung quanh cũng nhỏ dần. Bây giờ nghe thấy Diệp Mặc gặp được cướp hư không, mặc dù không ai lớn tiếng nói chuyện, nhưng vẫn có người quan sát bên này. Diệp Mặc vung tay đánh cấm chế cách âm, lúc này mới nói. Không sai, lúc trước cướp hư không ta gặp tải tổng cộng có 11 người, giết chết 7 người, 4 người chạy thoát. Tên này chính là một trong 4 người đó. Thấy Diệp Mặc nói vậy, tiên vô học hít vào một ngụm khí lạnh. Một mình Diệp Mặc dưới sự tấn công của 11 thánh đế còn giết được 7 người. Đây là tu vi gì? Điều này quả thực là quá đáng sợ. Thấy mấy người kia khiếp sợ, Diệp Mặc cũng không giải thích cụ thể. Hắn đang định hỏi Cổ Bích Doanh về lôi hỏa bảo xa, Cổ Bích Doanh chủ động cảm ơn. Cảm ơn Diệp huynh ra tay giúp đỡ. Diệp Mặc vội vàng. Chuyện nhỏ thôi, ta nghe nói Cổ Tiến Hữu có lôi hỏa bảo xa có ích với ta. Diệp Mặc còn chưa nói hết, Cổ Bích Doanh liền lấy ra một khoáng thạch màu lam đưa cho Diệp Mặc. Diệp huynh, lôi hỏa bảo xa này đối với chúng ta cũng không có tác dụng, tặng Diệp huynh. Thấy Cổ Bích Doanh biết điều như vậy, Diệp Mặc không khách khí nhận lấy lôi hỏa bảo xa, sau đó lấy ra 6 gốc luyện tâm tiên thảo, cũng không đưa 6 gốc luyện tâm tiên thảo cho Cổ Bích Doanh lại. Nói, Cổ Tiến Hữu, ta biết cô muốn luyện tâm tiên thảo này, nhưng luyện tâm tiên thảo nếu như không thể luyện chế thành luyện tâm đan, hiệu quả có hạn. Cổ Bích Doanh ảm đạm. Ta biết, bây giờ nhưng muốn tìm dục đạo thánh đế luyện đan quả thực cũng quá khó. Diệp Mặc khách khí. Ta lấy một viên lôi hỏa bảo xa của Cổ Tiên Hữu, 6 gốc luyện tâm tiên thảo này vốn dĩ cũng nên là của Cổ Tiên Hữu. Nhưng nếu Cổ Tiên Hữu tin lời ta, thì cứ để 6 gốc luyện tâm tiên thảo cho ta. Ngày mai, tặng Cổ Tiên Hữu một viên luyện tâm đan. Cổ Bích Doanh lập tức khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Diệp huynh chẳng lẽ là dục đạo đan thánh rồi sao? Diệp Mặc là dục đạo đan thánh không nghi ngờ, hắn cũng chưa từng luyện chế đan cảm ngộ dục đạo. Nhưng gần đây hắn lấy được lượng lớn thần linh thảo cao cấp, chỉ cần hắn muốn thăng cấp lên dục đạo đan thánh không phải chuyện khó khăn. Bây giờ Cổ Bích Doanh nói, hắn dứt khoát khẳng định. Đúng vậy, ta chính là dục đạo đan thánh. Cổ Bích Doanh cũng không chút nghi ngờ, mau chóng. Ta bằng lòng, đương nhiên bằng lòng, cho dù Diệp huynh chỉ đưa ta 2 viên luyện tâm đan, ta cũng bằng lòng. Được, nếu như vậy, ngày mai cứ đến đây gặp. Diệp Mặc ôm quyền. Diệp huynh, bây giờ phải đi rồi sao? Tiên Vũ Học vội vàng kính cẩn. Hắn ta và Tần Trác nghe thấy Diệp Mặc nói mình là dục đạo thánh đan, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Một dục đạo đan thánh còn quý hiếm hơn đạo nguyên thánh đế. Bọn họ không ngờ gặp được một người, hơn nữa dục đạo đan thánh này còn đến từ thánh đạo tàn giới. Ta muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi 2 ngày trước, sau đó xem trong ảnh hư bảo có thứ gì đặc biệt không. Diệp Mặc trả lời, hắn cảm thấy đồ tốt trong này chắc cũng không ít, bây giờ cũng chưa đến cửa hàng nào, đã lấy được lôi hỏa bảo xa. Tiên Vũ Học vội vàng. Diệp huynh, nếu như ngươi tìm thấy đồ tốt, ta đề nghị đến thương hội hư đạo dịch của ảnh hư bảo. Thương hội hư đạo dịch sao? Diệp Mặc nghi ngờ. Tiên Vũ Học chắc như đinh đóng cột. Đúng, đây chính là thương hội hư đạo dịch, nơi này giao dịch linh vật thánh đạo, cứ nửa năm tổ chức một lần. Hôm nay chính là ngày tổ chức, trong đó có thánh đế giàu đến từ các tộc. Bọn họ trao đổi thứ mà mình cần, hơn nữa đồ xuất hiện trong đó đều là đồ tối cao cấp, không có thứ nào là hàng kém chất lượng. Chỉ có một điều. Hội thương đạo hư dịch đó ở chỗ nào? Có một điều gì? Diệp Mặc vừa nghe đến đó biết chính nơi này là nơi mình muốn đến. Đối với hắn, thần tinh có nhiều đi nữa cũng chẳng tác dụng. Thứ có tác dụng không phải thần tinh mà là thiên địa bảo vật. Hội thương đạo hư dịch cứ đi đến con phố phía trước khoảng 10 dặm là đến. Chỉ có điều giá vào hội thương đạo hư dịch không thấp, mỗi người cần có 300.000 thần tinh thượng phẩm. Tiên Vũ Học tiếp tục trả lời. Diệp Mặc cảm thán, 300.000 thần tinh thượng phẩm, cái giá này không phải thấp mà là quá cao. Nhưng với hắn, cái này có thể chấp nhận. Đồng thời hắn cũng định dẫn mấy người mục tiểu vận đến đó. Hắn cũng muốn tiết kiệm chút thần tinh để cho mấy người mục tiểu vận vào đó va chạm một chút. Ai biết sau này bọn họ có thể cũng tham gia loại đại hội giao dịch này không? Ông xã, bây giờ muốn đến thương hội để giao dịch sao? Theo thời gian mục tiểu vận đi cùng Diệp Mặc cũng không dài, nhưng cô rất hiểu Diệp Mặc. Vừa nghe Diệp Mặc nói vậy, liền biết Diệp Mặc muốn đến thương hư đạo dịch rồi, lập tức có chút lo lắng. Diệp Mặc, đợi lát nữa anh sẽ dẫn em đến đó cùng, coi như va chạm xã hội chút. Nếu Diệp huynh muốn đến thương hư đạo dịch đó, ta sẽ đi cùng Diệp huynh. Cố Tiên Hữu, Tân Tiên Hữu, hai người có muốn cùng đi không? Có thể đi cùng với một cao thủ như Diệp Mặc, còn là một dục đạo đan thánh đến đại hội giao dịch. Cố Bích Doanh và Tân Trác cũng không chút do dự lập tức nói. Đương nhiên chúng ta muốn đi. Nếu như vậy, chúng ta đến thương hư đạo dịch đi xem sao. Nói không chừng có thể tìm được một số đồ cao cấp. Diệp Mặc nói xong lấy ra một viên đan dược đưa cho Cổ Bích Doanh. Cổ Tiên Hữu, đây là một viên thần đan giải độc. Sau khi cô dùng không cần quay về luyện giải độc, độc ngấn trên mặt cũng mau chóng biến mất. Cảm ơn Diệp huynh. Đối với những lời Diệp Mặc nói, Cố Bích Doanh lúc này cũng không nghi ngờ chút nào. Thương hội hư đạo dịch này cực kỳ nổi tiếng trong ảnh hư bảo. Chỉ cần là người đến ảnh hư bảo, không mấy ai không đến thương hội hư đạo dịch. Trong này có thể đổi bất cứ thứ gì mà ngươi muốn. Chỉ cần ngươi lấy được đồ tốt ra, đạo quả, tiên tài cao cấp, pháp bảo, thân khí, thậm chí xuất hiện vật phẩm hỗn độn. Lúc này bảy người Diệp Mặc đang đứng trước thương hư đạo dịch. Bọn họ chính là đến tham gia thương hư đạo dịch ngày hôm nay. Công đốn của thương hư đạo dịch cũng không lớn, chỉ có một tên tiên đế thoạt nhìn lúc nào cũng sắp ngủ gục ở cửa. Không đợi Diệp Mặc nói gì, tiên vũ học lấy ra túi chữ vật. Vị tiên đế đó nhận túi chữ vật kiểm tra, gật đầu. Được rồi. Diệp Mặc biết rõ tiên vũ học giúp đỡ bọn hắn nộp thần tinh, cũng không để ý. Mấy trăm vạn thần tinh trong thánh đạo tàn giới tuyệt đối là một món tiền quá lớn, nhưng với một thánh đế đến hư thị, mấy trăm vạn thần tinh không nhiều. Có lúc cũng không mua được pháp bảo. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 524 của bộ truyện Phạm Văn Vân Đình. Nếu nhớ sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận các bạn cảm xúc. Xin kính chào, hẹn gặp lại.